Mạc Sinh, chương 5, góc truyện audio.com. Mãi đến khi Lý Kính bị đoàn người chen chúc tới thay đổi y chang, hắn vẫn còn chìm đắm trong dư vị mà giọt lệ vừa rồi mang đến, không tự thoát ra được cư nhiên khóc. Lý Kính tưởng tượng qua vô số khả năng, chỉ ngoại trừ chiêu này. Lúc nước mắt nóng hổi chảy xuống gò má mình, trong lòng hắn trỗi lên một cỗ xót xa vô danh, thậm chí quên cả lau. Vì cái tát đó của mình, hay là bình hoa kia thực sự rất quý. Lý Kính không tài nào nghĩ thông, một nhân vật thoạt nhìn quật cường ương ngạnh như Mạc Sinh, cư nhiên cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng bất lực như vậy. Lý Kính há miệng, có gì đó nghẹn tại ít hầu thập phần khó chịu. Hắn đứng lên, ma xui quỷ khiến vươn tay, dùng bụng ngón tay nhẹ nhàng lau sạch khuôn mặt như bạch bích thấu thanh hàn của Mạc Sinh. Mạc Sinh ngơ ngác nhìn lại hắn, sâu trong mắt thần tư thiên chuyển, lưu quang vũ động. Lý Kính chợt nghĩ, người trước mặt cũng không còn đáng ghét như ban đầu mới tiếp xúc. Ngay khoảnh khắc hai người họ cùng thả hồn, ngoài cửa một loạt nha hoàn thị đồng ùn ùn kéo tới như thủy triều, bưng khay đủ màu cũng không chào hỏi, liền ba chân bốn cẳng bận rộn. Nến cưới đỏ thẫm vừa thắp cả gian phòng sáng sủa hẳn lên. Lý Kính hoa mắt trước toàn cảnh màu đỏ. Về phần hôn sự quỷ quái này, hắn cũng trăm mối nghi hoặc, vốn cho rằng đối với một người sắp chết, cái gọi là thành thân bất quá chỉ là hình thức, thật sự không cần hao phí nỗ lực. Lại nói Mạc Sinh một thân sa mỏng nửa kín nửa hở kia, phòng chừng cũng là vì tiện bề động phòng, có thể vào thẳng chủ đề bất cứ lúc nào. Nhưng vạn lần không ngờ tới, cư nhiên long trọng như vậy, không chỉ giường đệm chăn gối bàn ghế y lễ treo đầy màu hồng, ngay cả mình trên người cũng bị cường hành thay toàn hỷ vật. Đứng trước gương soi, ngoại trừ mặt hơi phù khí sắc hơi kém, hầu như đã trở lại làm Lý đại thiếu gia phong lưu phóng khoáng ngày nào. Lý Kính không khỏi một lần nữa tự oán tự than, thanh thanh thiếu niên trêu hoa dễ bị ong đốt, bên kia Mạc Sinh thay xong y sam đã cực độ mất kiên nhẫn, túm lấy khăn đỏ phủ lên đầu Lý Kính, phủi tay liền đi. Lý Kính chỉ kịp thấy trước mắt một mảnh đỏ chói, cảnh trí xung quanh trở nên mông lung. Hắn hồ nghi sờ sờ trên đầu, hiểu ngay tức khắc. Lý Kính hai mắt sung huyết, sống chết chừng Mạc Sinh, lột khăn ném xuống đất tức giận mắng. Hồ ly chết tiệt, dựa vào đâu bắt bổn thiếu gia gả cho ngươi. Mạc Sinh lạnh lùng nhìn hắn phát hỏa, lại lạnh lùng nhìn chiếc khăn huệ oải thành một rúm, chỉ khoanh tay, không nói không rằng đứng tựa bên cửa. Lý Kính bị cặp mắt điểm sơn sâu thẳm kia chừng đến sờn tóc gáy, hối hận mình da thịt đã như tấm thớt còn làm ra vẻ khí tiết, đúng là điên rồi. Nhưng trước mắt chúng nhân chừng chừng, thực sự không thể hạ mình đi nhặt lại. Đang trong thế khó xử, bên cạnh có một thị nữ phỏng chừng muốn giải vây, khom lưng định nhặt, Mạc Sinh lại ngân nga nói. Các ngươi đừng xen vào. Để hắn tự làm, Lý Kính trên mặt một trận trắng tiếp một trận hồng, suy nghĩ một lát cuối cùng khuất phục. Hắn oán hận nhặt khăn phủ lên đầu thầm nghĩ, hừ. Đám yêu ma quỷ quái các ngươi, bổn thiếu gia quyết mắt không thấy tâm không phiền, Lý Kính không thấy gì nữa, bị lôi đông kéo tây mặc người bầy bố. Bốn bề im ắng, Lý Kính cũng không biết mình đang ở đâu. Tuy rằng bầu không khí không quá giống, nhưng hồ ly thành thân, trình tự các bước cư nhiên chẳng mấy khác nhân gian. Quỳ xuống bái thiên địa, bất quá không bái phụ mẫu, mà là bái tộc trưởng. Góc truyện audio.com, bái tộc trưởng thượng ỷ, dâng trà. Sau khi tiếng hô cao vút qua đi, Lý Kính lần thứ hai nghe thấy thanh âm như chuông bạc quen thuộc nọ. Ân, sinh nhi ngoan, vị mỹ nhân tam thúc yêu diễm kia cư nhiên là tộc trưởng hồ tộc. Nếu thân là tộc trưởng, tất nhiên pháp lực cao cường, khó trách có thể muốn làm gì Mạc Sinh thì làm. Chiếu tình hình xem ra, Mạc Sinh rất có khả năng là... Của thượng ỷ, Lý Kính nhớ đến ánh nhìn băng lãnh của thượng ỷ trước khi đi, bàn tay không khống chế được run lên, chung trà lung lay đến lợi hại, văng ra ngoài không ít. Mạc Sinh thấp giọng quát, ngươi, bên kia thượng ỷ vẫn cười đến ngọt ngào, tân nương tử thật đáng thương, ngay cả trà cũng bưng không nổi. Hắn nhẹ nhàng lướt qua đầu ngón tay Lý Kính, lại cúi người dán bên tai đối phương nói. Yếu thế này, đêm nay làm sao mớm no bảo bối nhi của ta. Chấm, một câu êm ái dịu dàng, như tình nhân thỏ thẻ phu thê hàn huyên. Vì cách một lớp vải, Lý Kính tựa hồ cũng có thể cảm nhận được một trận gió nhẹ luồn vào lỗ tai, lưng liền nổi một tầng gai ốc, bất giác sụt sụt cổ. Cũng may thượng ỷ tâm tình không tệ, không tiếp tục cố ý làm khó, nhận trà nhấp một ngụm, nhàn nhạt nói. Đứng lên đi, hôm nay là ngày lành của Mạc Sinh, các ngươi về phòng nghỉ ngơi sớm chút. Lời vừa dứt không chỉ có Lý Kính thở phào, ngay cả Mạc Sinh vẫn luôn căng thẳng bên cạnh cũng rõ ràng thả lỏng. Kế đó, lại một trận đùn đẩy, Lý Kính lơ mơ ngồi trong một cõi chăn gấm đỏ thẫm, lúc này mới ý thức được đã vào động phòng. Từ đầu đến cuối, lễ thành thân cực kỳ yên tĩnh, không thấy huyên náo, không nghe ồn ào. chúng yêu ma quỷ quái tay chân đều là vô thanh vô tức. Lý Kính ngoại trừ xúc cảm chân thực của tấm đệm tơ mềm dưới thân, những thứ khác toàn bộ dựa vào suy đoán, giống như một giấc mộng hoàng lương. Hắn ngại thân ở nhà người anh hùng khí suy, không dám lỗ mãng. Nhưng hiện tại làm sao cũng thực sự ngứa ngáy khó nhịn. May mà cuối cùng cửa, chi nha, một tiếng, rốt cuộc cũng tới hồi kết. Hoàng lương mộng, Lư Sinh trọ ở Hàm Đan, gặp đạo sĩ là ông Lư Sinh than vãn cảnh mình cùng khốn. Là ông bèn lấy cái gối bằng sứ cho Lư Sinh mượn ngủ. Khi ấy, chủ quán đang nấu một nồi kê. Hoàng lương, trong giấc ngủ, Lư Sinh nằm mộng thấy được tận hưởng vinh hoa phú quý. Lúc tỉnh dậy, thì nồi kê chưa chín. Câu chuyện ý nói đời người ngắn ngủi, vinh hoa phú quý là giấc chiêm bao. Lý Kính lắng tai nghe nửa ngày, xác định ba bận chịu hết nổi vén khăn ra một khe nhỏ, nhìn lén bên ngoài. Quả nhiên, đập vào mắt trừ ánh nến lung linh thỉnh thoảng nhảy múa cả gian phòng quạnh hiu trống trải. Hắn đánh bạo, vén cao hơn một chút chỉ thấy trên vách tường rõ ràng phản chiếu một bóng người thon gầy ủ rũ, hai tay chống má, lẳng lặng trầm tư, hồn phách phảng phất đã rời nhục thể. Lý Kính lúc này mới triệt để tay chân tự do, hắn xốc khăn che, lại nới lỏng hỷ phục trong ba lớp ngoài ba lớp trên người, ngả ra sau, không muốn nhúc nhích nữa. Mệt mỏi mấy ngày liền như thủy triều hung dũng ập đến, Lý Kính thần trí dần vẩn đục, hai mắt tự nhiên mà nhắm. Không biết mơ màng bao lâu, sinh tử như mộng cảnh, Lý Kính được trở lại tháng ngày thanh sắc ca vũ bình sinh tiếu ngạo giang hồ của mình. Bờ hồ xanh mướt, rượu nồng ngát hương. Bên trái ôm một mỹ nữ, bên phải ôm một mỹ nữ, quả nhiên đều là phù dung phấn diện thiên chân ngọc chỉ. Ra, ra, nũng nịu nói cười, nhìn quanh đều là sinh cơ rực rỡ. Góc chuyện audio.com Lý Kính nước dãi thành sông thấu tới quân lấy đầu lưỡi đinh hương tùy ý làm càn. Hắn chỉ cảm thấy người nọ khoang miệng thoang thoảng mùi rượu hoa quế, dùng kỹ xảo rõ ràng vụng về đáp lại càng khơi gợi thú tính ngủ vùi đã lâu trong Lý Kính. Triền miên cắn mút giờ hết thủ đoạn mỹ nhân từ ít hầu dần dần bật ra tiếng rên gấp gáp. Lý Kính thỏa mãn híp mắt trên người đã tình dục bừng bừng, hắn nắm tay mỹ nhân mò tới chỗ đó. Ngón tay mềm mại ban đầu hơi kháng cự, đợi chạm đến vật đã kiên định kia cư nhiên kêu khẽ một tiếng. Nha, lập tức rút tay, Lý Kính cười trộm, non nớt như vậy, chẳng lẽ mình hôm nay gặp được một xử nữ. Vậy càng phải cẩn thận không nên làm người ta bị thương. Vì thế, hắn lần thứ hai triền miên hôn tới, từ khóe môi đến cằm đến xương quai xanh và ngực một đường dụng tâm hầu hạ. Mỹ nhân toàn thân phấn hồng một mảnh, như mây chiều điểm xuyết, như liệt nhật giữa trời trong, hai tay càng gắt gao bấu vai Lý Kính, có chút run rẩy. Lý Kính há miệng nhẹ nhàng ngậm lấy một hạt thạch lựu phun ra nuốt vào mơn trớn, mỹ nhân nhất thời khó chịu dãy dụa thân thể. Bỗng nhiên, Lý Kính mơ mơ màng màng cảm thấy không đúng, chống người ngồi lên nhìn chốc lát, không đúng chỗ nào nhỉ. Ân, Nga, hắn cười quái dị ngẩng đầu hỏi. Xin hỏi mỹ nhân bao nhiêu xuân xanh? Mỹ nhân chần chờ cắn môi nói. Ta cho ngươi biết cũng được nhưng ngươi đừng hoảng sợ. 11 hay 10, Lý Kính gãi đầu có chút khổ não. Chẳng lẽ chỉ mới thay hết răng sữa? Hắn trước giờ không động quả non, thứ nhất sợ đả thương nhân mạng, thứ hai thực sự cảm thấy quả chín chung quy hương vị mặn mà hơn. Thế nhưng, hiện tại tên đã lên dây. A, mỹ nhân hiển nhiên văn học tạo nghệ không cao, ánh mắt nhìn Lý Kính bởi vì nhiễm tình dục mà có vẻ sương mù mông lung, e lệ lại hờn dỗi, toàn vô khí thế, hại Lý Kính tâm thần rung động. Thôi kệ, Lý Kính mãnh hổ hạ sơn giao long bãi vĩ tiếp tục tàn sát trên bờ ngực bằng phẳng đó. Nhưng qua một lát rốt cuộc vẫn cảm thấy không sung sướng lâm ly bằng ngực phì mông vình ngày xưa. Hắn thích nữ nhân đầy đặn một chút, chuyện này mọi người đều biết. Vị mỹ nhân trước mắt thật sự quá gầy. Vòng eo mảnh mai thì được duy độc bộ ngực không thịt không nói, có vài bẹ sườn hơi xông ra thỉnh thoảng còn cấn sống mũi Lý Kính. Lý Kính vô hạn cảm khái lần thứ hai nhấc người lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua hai điểm đỏ rực trước ngực mỹ nhân, bất mãn nói. Làm sao chấp nhận được, hình như hơi nhỏ a cách chương.